Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, nói thỏa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, người ta đã cho ngươi mang đến. Đại khái ta đã cùng chúng ta nói. Bất quá bọn họ đều tỏ vẻ không có hứng thú. Trương đầu đi tới công đạo Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Theo sau đối kia năm cái liền con mắt xem đều không xem hắn tù đầu nói. Ta bên này tổng cộng có 2 cái đối với các ngươi phi thường có lợi tin tức. Trong đó một cái liên quan đến các ngươi tánh mạng. Đến nỗi một cái khác tắc quan hệ đến các ngươi tự do. Muốn nghe liền lưu lại. Không muốn nghe đại có thể chạy lấy người. Thật lớn khẩu khí. Người một cái vừa tới nơi này không 2 ngày tân nhân biết cái gì. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, trong đó một cái trường tam giác mắt tù đầu, khinh thường nói, lão Triệu, mặc kệ ngươi tin hay không, ít nhất nghe một chút lại nói. Trương đầu hiện tại đều còn nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ lúc ấy đối hắn nói. Qua nói, nếu là này mấy cái tù đầu nghe lời còn hảo, nếu không nghe lời hắn liền động thủ giết chết bọn họ. Sau đó lại đi đem khống tiếp nhận bọn họ người. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng là hắn lại có thể mãnh liệt cảm giác được Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối có khả năng đến ra tới. Tam giác mắt bị Trương đầu khuyên một câu, xem như bán cho mặt mũi không hề nói cái gì. Đến nỗi xòa đại biêu mấy cái tù đầu tắc không kiên nhẫn thúc giục nói, có chuyện nói có dám phóng. Hảo, nếu tất cả mọi người đều có hứng thú, ta đây liền trước nói cái thứ nhất liên quan đến các ngươi sinh mệnh sự tình. Này tòa hắc thiết giam ngục tiềm tàng một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Gần nhất một đoạn thời gian, nó sẽ không ngừng chế tạo giết chóc, thẳng đến đem nơi này mọi người giết sạch mới thôi. Chẳng những tù phạm sẽ chết, tính cả binh lính, thậm chí là cảnh ngục đều sẽ chết. Uy, các ngươi đều nghe được sao? Tiểu tử này khi chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài nhi. Ở chỗ này biên chuyện xưa hù dọa chúng ta đâu. Tam giác mắt mấy cái tù đầu nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, đều không thể hiểu được nở nụ cười. Hiển nhiên đều cảm thấy đây là Hạ Thiên Kỳ ở cố ý kia lời nói lừa bọn họ. Người biên loại này lời nói, tưởng lừa bọn họ căn bản không có khả năng. Ngay cả Trương đầu cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là trong biên chế chuyện xưa, bởi vì đối với chuyện này sớm tại phía trước bọn họ lưu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói quá. Tiểu tử, chúng ta bán Trương đầu một cái mặt mũi. Người đậu chúng ta chơi chuyện này liền bất hòa ngươi truy cứu. Nhưng là đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Nếu tiến vào này hắc thiết giam ngục, vô luận ngươi ở bên ngoài địa vị bao lớn, đều cho ta đem cái đuôi thu vừa thu lại. Miễn cho liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Tam giác mắt vài người ở cười vang qua đi. Sắc mặt bất thiện cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu. Tất cả mọi người đều không phải tiểu hài tử. Nếu ta tưởng biên chuyện xưa lừa các ngươi, vì cái gì không biên cái không sai biệt lắm giảng cho các ngươi nghe. Các ngươi liền cái này logic đều không có sao. Người mẹ nó nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ châm chọc. Lệnh trong đó một cái cao lớn vạm vỡ tù đầu rất là không cao hứng. Thậm chí muốn lao tới hành hung Hạ Thiên Kỳ một đốn. Chúng ta phía trước là nói như thế nào? Nghe hắn đem nói cho hết lời. Trương đầu biết nếu 2 người thật đánh lên tới, có hại nhất định không phải Hạ Thiên Kỳ. Huống hồ hắn cảm thấy loại này xung đột hoàn toàn không cần thiết. Vì thế lần thứ 2 đứng ra đánh cái giảng hòa. Lão Trương, không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi, là tiểu tử này hoàn toàn ở hồ ngôn loạn ngữ, biên chuyện xưa đều biên không rõ. Lúc này đây mở miệng chính là một cái trên đầu không có nửa cọng tóc đầu chọc, đối với tù đầu nhóm nghiêng về một phía không tín nhiệm. Hạ Thiên Kỳ trước đó liền có điều đoán trước, cho nên cũng không có quá lớn cảm giác, tiếp tục tự cố tự nói. Trương đầu đầu óc thế nào? Ta tưởng các ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Hắn nếu tin tưởng ta liền nhất định có tin tưởng ta lý do. Các ngươi thậm chí đều không có nghe ta nói xong lời nói, liền trực tiếp đem ta phủ định sạch sẽ. Nếu kế tiếp phát sinh hết thảy chân tướng ta vừa mới nói như vậy, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đây mấy cái tù đầu đều không nói. Đảo không phải đối Hạ Thiên Kỳ kế tiếp nói có hứng thú. Mà là ở tự hỏi vì cái gì Trương Đầu sẽ như vậy tin tưởng một cái mới tới tiểu tử. Không có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai nói. Ta muốn các ngươi làm sự tình kỳ thật phi thường đơn giản. Đối với các ngươi cũng tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Chờ đến các ngươi phát hiện ta nói đều là thật sự. Đến lúc đó ta lại đem này chung một chút sự tình nói cho các ngươi. Hiện tại nói, các ngươi chỉ cần biết ta muốn cho các ngươi giúp ta làm cái gì liền hảo. Chúng ta dựa vào cái gì? Muốn giúp ngươi, ngươi mẹ nó tính hàng. Xỏa đại biêu cùng đầu chọc tù đầu bị Hạ Thiên Kỳ mệnh lệnh miệng lưỡi làm cho rất là bực bội. Nếu không phải Trương Đầu cùng hắn đi cùng một chỗ, bọn họ tuyệt đối sẽ kêu người lại đây hung hăng sửa chữa hắn. Các ngươi nếu là lại cùng ta mẹ nó sao. Ta hiện tại liền giết các ngươi. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Nếu không phải hắn còn muốn mượn trợ này mấy cái tù đầu thế lực, đã sớm một giây bẻ gãy bọn họ cổ. Đáp ứng hắn, có thể tại đây hắc thiết giam ngục đương tù đầu, liền không có đèn cạn dầu. Cái nào trên tay không mấy cái mạng người. Hạ Thiên Kỳ loại này mãn mang sát ý nói. Bọn họ tự nhiên là nhịn không nổi. Bất quá liền ở bọn họ muốn đối Hạ Thiên Kỳ động thủ thời điểm. Trương Đầu lại một lần ngăn trở bọn họ. Đáp ứng hắn. Lão Trương, chúng ta đương ngươi là bằng hữu, cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật khi chúng ta sợ ngươi sao? Không muốn chết liền đáp ứng hắn. Ta khi nào hố quá các ngươi? Trương Đầu sắc mặt lúc này có vẻ phá lệ âm trầm. Tam giác mắt cùng đầu chọc bọn họ bổn còn muốn nói cái gì? Nhưng thấy lão Trương này phó biểu tình, cũng đều hiểu ý không hề nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ bộ dáng cũng ở mấy người trong đầu trở nên càng thêm thần bí lên. Nói đi, người muốn cho chúng ta làm cái gì? Tam giác mắt phía trước kêu la nhất hoan, nhưng kết quả lại là trước hết thỏa hiệp. Rất đơn giản, các ngươi năm cái người đều từng người có điều phụ trách khu vực, có điều phụ trách quản lý phạm nhân. Ta muốn các ngươi ở buổi tối hồi nhà ăn cơm thời điểm, chuẩn xác hướng ta hồi báo, tù phạm chung hay không có người vô cớ mất tích, hoặc là tử vong, mỗi ngày buổi sáng hội báo một lần, giữa trưa hội báo một lần, buổi tối hội báo một lần. Cứ như vậy, xỏa đại biêu mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, hơn nữa ta hứa hẹn, nếu chuyện này các ngươi làm tốt lắm, ba thiên hậu ta sẽ làm các ngươi trọng hoạch tự do. Ngươi nói ngươi có thể để cho chúng ta rời đi. Nơi này, đầu chọc tù đầu nghe xong có chút kích động hỏi. Ta không cần phải lừa các ngươi. Ngươi như thế nào làm? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Cái này các ngươi không cần biết. Chỉ cần làm tốt ta vừa mới phân phó sự tình. Ta một tân nhân mới đến. Nếu dám nói cái này lời nói, tìm các ngươi này đó tù đầu làm việc, liền tự nhiên có ta dựa vào. Hạ Thiên Kỳ cố ý điểm mấy cái tù đầu một câu. Hiển nhiên là ở nói cho bọn họ, thân phận của hắn không phải bọn họ mấy phạm nhân có khả năng đủ phỏng đoán. Tù phạm nhân số, cùng với có hay không người mất tích mấy người, ta muốn chính xác tin tức. Ở mấy cái tù đầu lâm trở về thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại cố ý dặn dò bọn họ một câu. Nhìn Trương Đầu đám người đi xa, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng Lãnh Nguyệt. Lúc này rốt cuộc hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngươi tìm bọn họ hỗ trợ, vì cái gì còn muốn Thịnh Khí Lang Nhân đối bọn họ nói chuyện? Bởi vì bọn họ không phải người thường, là này hắc thiết giam ngục tù đầu. Ngươi nếu hảo thuyết hảo thương lượng, bọn họ càng sẽ không đem ngươi để vào mắt. Ngươi càng cuồng, bọn họ đối với ngươi liền càng là kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ sẽ đi tưởng ta rốt cuộc là người nào? Ở dựa vào cái gì? Đến tột cùng là ai cho ta dũng khí? Làm ta có thể đem so trang đến loại này độ cao? Nói ra ý nghĩ của chính mình, Hạ Thiên Kỳ liền vẻ mặt đắc ý đối Lãnh Nguyệt cười nói. Nhiều học điểm nhi đi Lãnh Thần. Phàm là nghiêu so người đều trang một tay giống vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.